Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, răng nanh. Đây không có khả năng, ta nhất định là sinh ra ảo giác, Tần Hạo hãn thế mà đè ép La Khải Văn đang đánh. Chẳng lẽ vài ngày trước Tây Bắc chiến đấu là giả hay sao? Hắn thực lực làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Ta bóp bắp đùi của mình thế mà không cảm giác đau. Hỗn đàn, ngươi dám bóp ta bạn gái chân. A, khả năng bởi vì ta là Tần Hạo hãn fan nguyên nhân. Bị hắn lây bệnh, ngoại giới như bị điên vỡ tổ. Thi đại học cuối cùng chiến đấu hoàn toàn lật đổ. Thảo nào Tần Hạo hãn có can đảm một người đi công thành. Nguyên lai hắn lại có bao trùm cao trung người thứ nhất thực lực. Nếu như trong trận chiến này Tần Hạo hãn có thể đánh bại La Khải Văn, như vậy hắn chính là danh phù kỳ thực cao trung thứ nhất. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không có bất kỳ người nào có thể lại đen hắn. Về phần hắn cá nhân thi đấu vì cái gì chỉ lấy được top 8, vậy chỉ có thể giải thích là bởi vì hắn gặp Ninh Lăng Tuyết. Để cho chính mình thích người, giả lập địa đồ trong Tần Hạo hãn cùng La Khải Văn hai người đã đi tới mây đen dưới. Từng đạo côn ảnh kiếm quang lấp lóe, chung quanh màu vàng cuồng vũ. Hai người chiến đấu giống như có lẽ đã vượt ra khỏi học sinh cấp 3 phạm trù. La Khải Văn bị Tần Hạo hãn một trận đập mạnh đánh thổ huyết sau, rốt cục từ bỏ cái gọi là mặt mũi, bắt đầu vận dụng kiếm pháp tinh túy cùng Tần Hạo hãn chiến đấu. Cầm trong tay chủ kiếm, bên người còn có 4 thanh phi kiếm lượn lờ, tại tinh thần lực điều khiển hạ cùng Tần Hạo hãn quần nhau. Tần Hạo hãn mặc kệ biến ra hoa dạng gì, chính là trường côn múa, mưa gió không lọt, đem hết thảy công kích quấy rối tất cả đều đánh lui. Bằng vào lực lượng cường đại, hùng mãnh cường công, cho dù ở bên trên bầu trời, La Khải Văn cũng là bị động, hắn cho tới bây giờ hay không gặp đối thủ như vậy. Vô luận phương diện nào đều không yếu hơn mình, mặc kệ là lực lượng tốc độ vẫn là tinh thần lực, La Khải Văn đều chiếm cứ không được ưu thế. Tại Tần Hạo hãn cường lực tiến công dưới, công kích của hắn bị áp chế, tại bên trên bầu trời liên tục bại lui. Đỉnh đầu mồ hôi cùng nước mưa hỗn tạp lại với nhau, vù vù hướng xuống trôi. Không được, như vậy không được, tiếp tục đánh xuống nhất định sẽ thua. Ta tuyệt đối không thể truyền, cái này tinh thần lực tuyệt không kém gì ta. Tinh thần xung kích vô dụng, xem ra chỉ có thể sử dụng huyết mạch áp chế. Dưỡng huyết kỳ có 3 quá trình. Cái thứ nhất quá trình là huyết mạch thức tỉnh, trường kỳ sử dụng nào đó một loại biến dị thú vật liệu làm thuốc, thân thể sẽ hình thành huyết mạch chi lực. Dưỡng huyết sơ kỳ nhiệm vụ chính là làm cái này huyết mạch thức tỉnh. Hiện tại cơ bản tất cả học sinh cấp 3 tiến vào dưỡng huyết đều là này một cái giai đoạn. Giai đoạn thứ hai chính là huyết mạch áp chế. Đối mặt thực lực không bằng chính mình hoặc là nồng độ dòng máu không bằng mình người, có thể mở ra ức chế, lợi dụng biến dị thú trời sinh đẳng cấp phân chia mạnh yếu. Cường giả cưỡng ép áp chế kẻ yếu, làm cho đối phương không có thể phát huy toàn bộ thực lực. Thiết tưởng một chút, một người đột nhiên bị áp chế 20% hoặc là 30% thực lực. Như vậy thế lực ngang nhau chiến đấu tuyệt đối sẽ biến thành thiên về một bên. La Khải Văn làm cao trung người thứ nhất, hắn cũng là có cực cao thiên phú. Liền giai đoạn thứ hai ngày nghỉ, hắn học xong huyết mạch áp chế, xem như tiến vào dưỡng huyết trung kỳ. Mà giai đoạn thứ ba chính là huyết mạch cường hóa, kia là dưỡng huyết hậu kỳ sự tình. Đối mặt Tần Hạo hãn, La Khải Văn có thể cảm giác ra đối phương tựa hồ cũng là dùng long tộc vật liệu luyện thể. Nhưng là hắn lại luyện thể có thể có giao long huyết mạch sao? Cùng một loại huyết mạch, áp chế hiệu quả sẽ còn rõ ràng tăng lên. Tần Hạo Hãn tuyệt đối sẽ bị chính mình áp chế. La Khải Văn có lòng tin này, cho nên Tần Hạo Hãn liên tục mấy côn đánh tới thời điểm. La Khải Văn gượng chống lấy đón đỡ mấy kiếm, người lui về sau, miễn cưỡng cùng Tần Hạo Hãn kéo ra một chút khoảng cách. Đối diện Tần Hạo Hãn còn đang điên cuồng xung kích, trường côn trực tiếp đảo đi qua, nhưng là lần này La Khải Văn không có tránh, hắn trực tiếp mở ra huyết mạch áp chế. Chỉ cần huyết mạch áp chế thành công, Tần Hạo Hãn tốc độ liền sẽ chợt giảm, đến lúc đó hắn có thể thong dong phản kích. Tần Hạo Hãn, để ngươi kiến thức dưỡng huyết kỳ cường đại. Tê ngang, một đầu dương nanh múa vuốt giao long lần nữa tại La Khải Văn sau lưng hiện ra. Giao long xuất hiện, nhàn nhạt huyết quang đối Tần Hạo Hãn bao phủ tới. Những cái kia đạt đến dưỡng huyết trung kỳ võ giả thấy cảnh này, toàn bộ đều thất kinh. La Khải Văn thế mà học xong huyết mạch áp chế, hắn tiến vào dưỡng huyết trung kỳ. Quá thiên tài, chính là đại học giai đoạn tiến vào dưỡng huyết trung kỳ cũng không dễ dàng. Hắn cao trung liền đạt đến trình độ này. Tần Hạo Hãn nguy hiểm, không phải nguy hiểm, là xong đời, bị áp chế bộ phận thực lực. Tại loại này chiến đấu bên trong tuyệt đối là chí mạng. Nhìn đi, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Tương đối rõ ràng người nói chắc như đinh đóng cột hạ khẳng định. Sau đó, thảm tao đánh mặt, Tần Hạo Hãn tựa hồ không có chút nào nhận La Khải Văn huyết mạch áp chế ảnh hưởng. Cả người tốc độ không giảm, vừa vặn La Khải Văn giờ phút này không môn mở rộng. Chính là ra tay thời điểm tốt. Trường côn phát lực, một côn đâm chọt La Khải Văn trên bụng. Hắn là ở trên cao nhìn xuống đâm ra một côn này. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem La Khải Văn từ không trung đảo xuống dưới. Giống như bị đạn pháo thôi động đồng dạng, La Khải Văn cả người trực tiếp đập phải trên mặt đất. Nếu không phải là hắn tinh thần lực cường hoành, thời khắc cuối cùng cưỡng ép khẽ động, lần này liền tạp chết rồi. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ tổn thương không nhẹ. Tòa thị chính trên quảng trường đá cẩm thạch gạch lần nữa xui xẻo, bị La Khải Văn tạp vỡ nát, máu tươi từ khóe miệng tràn ngập ra. La Khải Văn nằm ở nơi đó như là một người chết. Hắn còn chưa có chết, nhưng là tâm lại cảm giác muốn chết. Vì cái gì? Vì cái gì huyết mạch áp chế đối Tần Hạo Hãn vô hiệu? Đối phương cảnh giới không bằng chính mình, coi như đồng dạng có giao long huyết mạch, cũng ít nhiều lại nhận áp chế ảnh hưởng, làm sao có thể không phản ứng chút nào? Hắn biết giờ phút này nghĩ những thứ này đã vô dụng. Nếu như còn không thể làm ra hữu hiệu phản kích, một trận chiến này liền kết thúc. Làm Tần Hạo Hãn rơi xuống đất thời điểm, La Khải Văn mở mắt, trong cặp mắt hiện đầy máu đỏ tia. Một côn này mang đến cho hắn tổn thương không nhỏ, tâm linh tổn thương lớn hơn. Tần Hạo Hãn, lần trước đào thải Ninh Lăng Tuyết sau, ta trong lòng có chút áy náy, nghĩ đến không tại dùng một kiếm kia. Nhưng là hôm nay ngươi bức bách ta đến tình trạng như thế, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Miễn cưỡng theo trên mặt đất đứng lên, La Khải Văn tinh thần lực lần nữa ngoại phóng, trong tay chủ kiếm lên không, bốn thanh phi kiếm lên không, sau lưng kiếm trên bàn, sau cùng hai thanh cũng đi theo lên không. Đinh đinh đinh đinh, bảy thanh phi kiếm tại không trung tổ hợp, hợp thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Một kiếm này là vượt qua chúng ta cảnh giới này trình độ một kiếm. Vô luận ngươi có thực lực mạnh cỡ nào, đều sẽ bị một kiếm này lực đạo đánh. Cự kiếm tại không trung run rẩy, La Khải Văn đã mặt không có chút máu. Nhìn ra được, lấy tinh thần lực của hắn điều khiển thanh này cự kiếm cũng là rất cố hết sức. Không thì chỉ sợ sớm đã lấy ra dùng. Ta chỉ có thể phát ra một kiếm này, nhưng là một kiếm này đủ để kết quả ngươi. Đây là tinh thần lực khóa chặt kiếm pháp, căn bản là không có cách né tránh. Tần Hạo Hãn, hiện tại không có Ninh Lăng Tuyết sẽ ngăn tại trước người của ngươi. ngươi liền cam chịu số phận đi. Thắng lợi vĩnh viễn là thuộc về ta. Gặp lại, dứt lời, Lạc Khải Văn vung mạnh lên tay. Lấy toàn bộ tinh thần lực điều khiển cự kiếm. Đối Tần Hạo Hán mãnh bắn ra ngoài. Không trung nước mưa tại cự kiếm lôi kéo dưới. Vậy mà tạo thành một bộ gào thét thủy long. Hô, giống như bị tinh thần lực khóa chặt đồng dạng. Cự kiếm đập vào mặt. Liền như là La Khải Văn nói. Căn bản là không có cách tránh né. Tốc độ. Cự kiếm tốc độ đã tốc độ siêu thanh. Trong nháy mắt liền đến trước mắt. Mọi người thậm chí thấy không rõ chuyện gì xảy ra. Liền cảm giác Tần Hạo Hán bị cự kiếm đánh trúng. Sau đó cự kiếm bằng vào cường đại sâu bán lực. Thôi động Tần Hạo Hán thân thể ầm ầm tiến lên. Tần Hạo Hán giống như bị đường sắt cao tốc đụng đồng dạng. Trực tiếp đánh tới nơi xa trên phòng ốc. Phòng ốc lập tức sụp đổ. Ra cái này phòng ốc lại đụng phải một cái khác phòng ốc. Một tòa lại một tòa. Liên tục va chạm 7-8 tòa nhà phòng ốc sau. Thanh này ẩn chứa La Khải Văn toàn bộ tinh thần lực cự kiếm. Mới tính kiệt lực ngừng lại. La Khải Văn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng lại mang theo tươi cười đắc ý. Xong đi, chết đi, ha ha ha ha ha. Bảo ngươi không muốn cùng ta đối nghịch. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Bằng vào quyền lực của ngươi. Căn bản ngăn không được thanh này cự kiếm lực trùng kích. Đáng đời, ha ha ha. Nói La Khải Văn chống đỡ thương thế nhanh chân hướng về phía trước. Hắn muốn tận mắt thấy Tần Hạo Hán giờ phút này thảm trạng. Phía sau hắn, kinh thành thí sinh cũng chạy theo đi qua. Đỉnh đầu của hắn, camera cũng đang nhanh chóng thúc đẩy. Ánh mắt của mọi người đi theo camera. Cùng La Khải Văn bọn họ đồng bộ thấy được Tần Hạo Hán. Chỉ thấy một gian nhà dân trên vách tường. Tần Hạo Hán dựa vào ở nơi đó cúi đầu. Cự kiếm tựa hồ cắm ở cổ họng của hắn bộ vị. Sau lưng vách tường rạn nứt. Chặn hắn tiếp tục lui lại. Cả người dựa vào ở trên vách tường. Không nhúc nhích. Tựa hồ là treo. Coi như không có treo. Cũng hẳn là ở vào thời khắc hấp hối. La Khải Văn thất tha thất thểu đi tới Tần Hạo Hán trước mặt. Lại là một trận cười to. Ha ha ha ha. Tốt. Quá tốt rồi. Còn có khẩu khí nhi đi. Một kiếm xử lý ngươi ta còn cảm thấy có chút tiện nghi ngươi. Có khẩu khí vừa vặn. Ta lại cho ngươi đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng. Hắn giờ phút này cũng không lo được cái gì phong. Độ. Lòng tràn đầy liền muốn phát tiết đối Tần Hạo Hán hận ý. Đi qua bắt lại cự kiếm chuôi kiếm. Một tay dùng sức, muốn rút ra cự kiếm. Nhưng là sử xuất rất lớn khí lực. Thế mà rút bất động. Thanh kiếm này cắm sâu như vậy sao? Chính là uy lực vượt qua tưởng tượng. Nhưng là cũng không nên rút bất động nha. La Khải Văn hai tay nắm ở chuôi kiếm. Lần nữa phát lực. Ai nha thật là lạ, mặc cho La Khải Văn cố gắng như thế nào, đều như là chuồn chuồn lay cột đá đồng dạng, chính là không rút ra được. Đang liều mạng phân cao thấp thời điểm, gọi là tiểu phượng nữ sinh đột nhiên kêu to. A, Tần Hạo Hán hắn làm sao vậy? Có người liền hỏi, tiểu phong ngồi xổm, từ dưới đi lên xem, mau nhìn hắn răng. Ông kính cũng theo đó thúc đẩy, làm cả nước người đều xem rõ. Một màn kế tiếp, thấy choáng tất cả mọi người. Chỉ thấy La Khải Văn cự kiếm mũi kiếm, chính cắm ở Tần Hạo Hán trong miệng. Không, phải nói bị Tần Hạo Hán cắn lấy trong miệng. Tần Hạo Hán răng rõ ràng rất trắng, nhưng là giờ khắc này ở trong màn ảnh, tựa hồ hiện lên một mặt u quang. Thật giống như cường đại dã thú răng nanh. Thật giống như hai hàng vô cùng đao sắc bén. Ngạnh sinh sinh cắn La Khải Văn này danh xưng siêu việt dưỡng huyết kỳ thực lực một kiếm. Làm này cự kiếm không cách nào tiến thêm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.